Vương Mạn Ni chậm rãi đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết mở ra, mặt đỏ mắt ẩm ướt nhìn Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt nhảy lên bờ mông làm thô cứng đại con cặc tại Vương Mạn Ni động thịt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước, Vương Mạn Ni cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần MU thúc một cái về phía hắn nghênh đón, nộn huyệt cũng dì ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư âm thanh. Phía sau, Vương Kiệt cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới, hắn cũng theo lấy đem một cỗ nóng bỏng dương tinh đột nhiên bắn vào Vương Mạn Ni từ cung chỗ sâu, mãnh lực xung kích nàng nộn huyệt tâm, làm cho Vương Mạn Ni lại lần nữa lên một trận run rẩy đại tiết một lần. Lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi. Vương Kiệt sẽ đem tại bên cạnh quan sát Cố Giai ôm tại trong lòng, cúi đầu liền hôn lấy Cố Giai miệng nhỏ. Vương Kiệt ôm Cố Giai tại cùng một chỗ hôn hít trong chốc lát, đem Cố Giai quần áo cởi làm, Vương Kiệt nói thẳng cứng rắn vô cùng đại con cặc đối với hướng Cố Giai, trước dùng quy đầu tại Cố Giai miệng nộn huyệt nghiền nát, mài đến nàng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét đừng nữa cọ sát. Ngứa chết a, mau, mau cắm vào a, cầu, cầu ngươi. Ngươi mau nha, chúng ta đã nửa ngày. Cố Giai kia dâm đãng bộ dáng, mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã dục hỏa đốt người Cố Giai đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất tiết trong lòng nàng dục hỏa, Cố Giai phóng túng được nũng nịu kêu to ta mau ngứa chết á. Ngươi, ngươi còn trêu cợt ta, mau, mau cắm đi vào nha, nhanh chút thôi. Nhìn Cố Giai tao bị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt đem đại con cặc nhắm ngay miệng nộn huyệt mạnh mẽ cắm đi vào. Đầu chim đứng ở hoa tâm chỗ sâu, Cố Giai ấm nhanh nộn huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao, nàng thở gấp tinh tế nhìn Vương Kiệt. A, thật lớn, a thích a, Cố Giai sở sở động lòng người bộ dạng làm cho Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt khoái cảm, rất thư thái, đem đại con cặc cắm ở Cố Giai nộn huyệt, nâng lên nàng tiêm tú chân trắng vòng tại eo phía trên, duỗi tay ôm lấy tròn xoe mông, theo trên giường đứng lên, Cố Giai đầy đặn thân thể lơ lửng, trơn bóng tay trắng cấp bách ôm cổ của hắn. A, tốt, tốt như vậy thoải mái a. Vương Kiệt ôm lấy Cố Giai thân thể đi xuống đến, đứng ở trên mặt đất tay nắm chặt trắng mịn mông thịt ném động nàng tròn vo cặp mông, Cố Giai thân thể treo tại hắn trên người, toàn bộ thân thể sức nặng vòng đặt ở đại con cặc, làm cho quy đầu xâm nhập đến nộn huyệt nội chỗ sâu nhất, bởi vì xuân thủy mật ngọt trơn trượt, hắn quất cắm tuyệt không cố sức, quất thịt cùng thịt mài chạm vào cùng xuân thủy mật ngọt chít chít tiếng hòa lẫn. Sướng chết, nha, rất tuyệt a, Tiểu Kiệt, lão công. Như vậy bị ngươi đi rất thư thái, thật thoải mái. Trung Hiểu cần nghe Cố Giai khác thường nũng nịu rên rỉ, hờn dỗi nói, lão công, ngươi cẩn thận một chút, chớ đem Cố tỷ làm hư rồi, nhất định thật thoải mái a, Cố tỷ. Thoải mái chết, Hiểu cần, ngươi không biết có bao nhiêu thoải mái a, giống phi giống nhau a, Cố Giai rên rỉ nói. Cố Giai thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, nàng đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng cắm vào. Cự liệt lắc lư nàng mông lớn, dâm thủy giống tràn ra như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn, miệng nhỏ phóng túng tình dâm đãng kêu la a. Tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, đại con cặc ca ca, Cố tỷ hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết Cố tỷ, nha, mau, lại đến, Cố tỷ lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức làm Cố tỷ huyệt dâm. Nha, sướng chết, ân. Cố Giai dồn dập tiếng thở gấp cùng kiều dâm tiếng kêu dâm dãng hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, càng thêm dùng sức quất cắm. A, của ta Tiểu Kiệt. Nha, đại con cặc lại đội lên Cố tỷ hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết Cố tỷ tiểu huyệt dâm. A, nhân ra khoái chết, nha, của ta đại con cặc ca ca. A, lại dùng lực cắm vào. Nhân ra tiểu huyệt dâm nha. Nha. A, lang a. Ngươi là Cố tỷ Tiểu Kiệt, a, Tiểu Kiệt, nha. Nhìn Cố Giai nguyên bản thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại hắn đại quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng được cứng hơn càng thô, hắn ôm lấy Cố Giai liều mạng quất cắm đại con cặc. A, Tiểu Kiệt, nha, Cố tỷ đại con cặc ca ca a, nha, Cố tỷ tâm gan ca ca, ân, Cố tỷ sướng chết, a. Ngươi làm được Cố tỷ khoái chết, a, mau, Cố tỷ lại muốn tiết ra, mau, a, tiểu huyệt dâm Cố tỷ mau tiết cấp, Tiểu Kiệt, a, Cố tỷ muốn tiết cấp lão công, a. Lúc này Cố Giai tựa như trước khi chết mãnh lực giãy giụa, nàng tại Vương Kiệt dưới hông khuấy sục được khí nhận lấy không được xuống.

thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại kia. Chương 1568 đòi lấy tam cô khen thưởng một. Chỉ chớp mắt lớp 10 cuối kỳ kiểm tra đã kết thúc, hôm nay biết chính mình thành tích là toàn giáo tên thứ nhất, liền lập tức trở về trong nhà đi. Mẹ, tam cô tới nhà chúng ta sao? Vương Kiệt trở về nhà, húc đầu liền hỏi Lý Gia Hân. À, không có a, làm sao vậy? Lý Gia Hân không hiểu ra sao, không biết Vương Kiệt muốn tìm Vương Âu làm gì, người gọi điện thoại cho nàng là được. Tốt, Vương Kiệt xoay người xuất môn. Người đi làm cái gì? Lập tức ăn cơm tối. Lý Gia Hân hiền lành vô cùng, đối với Vương Kiệt đương nhiên là mọi cách yêu thương, muốn đem hắn đoạt về lúc tới, mới phát giác hắn đã chạy được không thấy nhi. Tam cô, ngươi ở đâu? Vương Kiệt vì đoạt về chính mình đổ nợ, đương nhiên muốn cấp bách cùng Vương Âu liên hệ. Ta lập tức liền trở về, ách, ngươi có việc, trong điện thoại Vương Âu, nói chuyện rõ ràng mà bình tĩnh. Cái kia, quả thật có việc, như vậy đi, tam cô, ngươi đêm nay phải mời ta khách, hơn nữa, ít nhất phải đến thế kỷ mới đại tửu điếm. Vương Kiệt thần bí đưa ra yêu cầu của mình. Nga, có lý do gì sao? Vương Âu vô ý thức hỏi ngược một câu. Dừng lại một chút mới nói được rồi, trong chốc lát ngươi đến thế kỷ mới đại tửu điếm, 5 giờ rưỡi ta tại chỗ đó chờ ngươi, dù sao buổi tối còn muốn huấn luyện ngươi tên gia hỏa này. Ok, ta lập tức liền đi. Vương Kiệt đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, nhìn thời gian, lúc này đã 5 giờ, liền tọa xe công đi qua. Tam cô, ngươi ngược lại tới chào buổi sáng nè, này xe buýt thật chậm. Vương Kiệt tại thế kỷ mới đại tửu điếm nhìn đến Vương Âu thời điểm nàng bên người đứng lấy hai cái khôi ngô cao lớn đông bắc hán tử, đều là một thân tây trang đen, trên mặt mang theo biểu hãn khí, hơn nữa làm Vương Kiệt cảm thấy có một chút khó chịu chính là, này hai người trên người, lại có một loại đậm đặc sát khí. Loại này sát khí, chỉ có chân chính giết qua trên trăm người, mới có thể làm cho người khác cảm giác được. Ân, ta điểm thức ăn ngon rồi, ngươi ăn đi. Vương Âu thân thiết nâng lên mắt đẹp. Trên mặt mặc dù không có lộ ra nụ cười, có thể nàng luôn luôn như vậy, Vương Kiệt cũng không cho rằng quái, thấy nàng vỗ vỗ nàng bên người một cái chỗ ngồi, liền đi tới, quay đầu nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái vẫn đang đứng ở bàn lớn một bên hai cái đông bắc hán tử. Các ngươi, đến phía dưới ăn đi, ta có chuyện muốn cùng tam cô đàm. Vương Kiệt tuy rằng nói chuyện như vậy có chút không lớn lễ phép, có thể hắn hôm nay quả thật có phi thường chuyện trọng yếu muốn cùng Vương Âu ngả bài. Đương nhiên không thể trông coi như vậy hai cái hắc đại hán đến đàm. Hai cái khôi ngô cao lớn đông bắc hán tử, rét căm căm ánh mắt căn bản liền cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt, chính là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn phía Vương Âu, hiển nhiên, này hai người chỉ nghe theo Vương Âu phân phó, Vương Kiệt vừa rồi lời nói, đối với hắn nhóm nói, căn bản chính là cùng thi so là một cấp bậc. Vương Âu dựng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, hai cái đông bắc hán tử lúc này mới xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, căn bản một câu cũng chưa nói. Hiển nhiên hai cái này hán tử cũng là phi thường kiêu ngạo người, bình thường có bản lĩnh người, đều có một chút kiêu ngạo. Tiểu tử, ta đêm nay nhưng là điểm một bàn lớn đồ ăn, ngươi đem gia tộc chúng ta hai đại cao thủ cấp đuổi đi, rốt cuộc có ý tứ gì à? Vương Âu hiển nhiên đối với Vương Kiệt đối với hai cái này đông bắc hán tử không tôn trọng có chút bất mãn, nàng chính là nhẹ nhàng híp mắt, đương nhiên cũng không tốt chỉ trích Vương Kiệt loại này tác pháp. Ách, ta quả thật có trọng yếu sự tình. Vương Kiệt lại lần nữa cường điệu chính mình sự tình tầm quan trọng, nhưng chỉ có không vạch trần đáp án. Nga, chuyện trọng yếu, có phải hay không vừa ý nhà ai cô nương, muốn ta đi cầu hôn. Vương Âu lúc ở bên ngoài, vẫn là một cái lãnh diễm mà kiên cường nữ cường nhân hình tượng, nhất là kia trương mềm mại tinh xảo khuôn mặt phía trên, một mực không có lộ ra quá nụ cười, càng làm cho nhân sinh ra một loại thâm sâu khó lường cảm giác, chỉ cảm thấy nàng liền tượng một cái nữ thần, vĩnh viễn là cao như vậy không thể leo tới. Nhưng là nàng đối mặt Vương Kiệt cái này cháu nhỏ thời điểm mỗi lần cũng không khỏi sinh ra một phần đối với hắn yêu thương chi tâm, thậm chí hẳn là xem như yêu thương, tượng Lý Gia Hân đối với hắn yêu thương giống nhau, bên trong còn xen lẫn một chút cương chiều. À, người nghĩ người nào vậy? Vương Kiệt cư nhiên sắc mặt đỏ lên, bằng da hỏa kia dày sắc mặt, cư nhiên có thể hồng đi ra, thật sự là khó được a khó được. Vương Kiệt nhìn đến Vương Âu dùng nghi hoặc mà ánh mắt rào hoạt nhìn chính mình, bỗng nhiên lấy ra kia trương thành tích đơn. Lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình, vốn là tại Vương Âu trước mặt thường xuyên xám xịt hắn, đem lưng thẳng tắp, lại cố ý ho khan một tiếng, tỏ vẻ trịnh trọng. Tam cô, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng ngoéo tay sự tình sao? Vương Kiệt tim đập như trống trầu, thật vất vả lấy hết dũng khí, mới đem lời này ngay mặt cùng Vương Âu nói ra. Ngoéo tay, quên mất. Vương Âu tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt phía trên, gương mặt vô tội, rốt cuộc là sự tình gì? Ngươi nói mau nha. Ngươi. Vương Kiệt không biết Vương Âu là thật bệnh hay quên như vậy đại, vẫn là nàng cố ý cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chẹn họng một lúc sau, đành phải đem lần trước cùng Vương Âu đánh cực sự tình một lần nữa nói một lần, cuối cùng tài ăn nói của hắn cũng không tệ lắm, nói thẳng được Vương Âu liên tục gật đầu. Đúng vậy, là có chuyện như vậy, làm sao vậy? Tiểu tử, ngươi không có khả năng thật thi cả lớp thứ nhất a. Thiết, chỉ ngươi. Vương Âu đang cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm lúc nào cũng là trong khi không nhận ra liền lộ ra một chút tiểu nữ hài thần thái, lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng khinh thường, căn bản không có bất kỳ cái gì che giấu, ngươi có thể thi thứ nhất. Trời ạ, Vương Kiệt, không muốn cho rằng ta không biết ngươi bình thường thành tích. Vương Âu dưới khóe miệng phiết, miệt thị ý vị càng đậm. Nào, đây là lần này cuối kỳ kiểm tra phiếu điểm, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Vương Kiệt duỗi tay liền đem phiếu điểm đưa cho Vương Âu. Tam cô a, ngươi có thể nhìn cho kỹ, nhìn nhìn có phải hay không thật cả lớp thứ nhất. Nga, Vương Âu vẫn đang có chút không thể tin, dùng nàng trong suốt tuyết trắng tay ngọc tiếp nhận phiếu điểm thời điểm vẫn đang dùng mắt đẹp hoài nghi liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đợi nàng nhìn xong thời điểm cũng là không chút phật lòng hừ nhẹ một tiếng. Hừ, nói với ta lời nói thật, ngươi rốt cuộc ở đâu chế tạo ra đến giả phiếu điểm. Nghĩ lừa ngươi tam cô ta, đỉnh dễ dàng sao, nàng gỡ một chút mái tóc. Kinh miệt sắp thành tích đơn ném cho Vương Kiệt. Ai, tam cô, người này thuần túy là lại sổ sách. Vương Kiệt bất đắc dĩ nắm phiếu điểm, ta mới vừa từ An lão sư chỗ đó lấy ra. Người cư nhiên không thừa nhận. Người thuần túy chính là lại sổ sách. Vương Kiệt tức giận đến mặt đỏ cổ thô, có một loại bị cảm giác bị đè nén, khiến cho hắn cố gắng muốn tranh thủ chính mình ký được lợi ích. Bỗng nhiên hắn vòng vo một chút đầu óc nói tam cô, ta nếu như có thể chứng minh thành tích của ta là chân chính cả lớp thứ nhất. Người xác định gả cho ta sao? À, Vương Âu bị hắn nghiêm túc thần sắc dọa nhảy dựng, bản năng trốn tránh ánh mắt của hắn, trầm tư một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy Vương Kiệt thi đến cả lớp thứ nhất hoàn toàn không có khả năng, lúc này mới gật đầu nói tốt, nếu như ngươi thật thi đến cả lớp thứ nhất nói. Ta gả cho ngươi phải không khả năng, bất quá nha. Xem như khen thưởng, ngươi ngược lại có thể hôn ta một chút. Nói xong, Vương Âu cũng hiểu được chính mình có chút quá mức. Không chỉ có là làm Vương Kiệt cái này choai choai tiểu tử tự mình khuôn mặt quả thật có một chút quá mức, cho dù là chính mình đối với Vương Kiệt không tín nhiệm, cũng quả thật có một chút quá phận, nàng lập tức quẫn bách đỏ bừng mặt, cũng hiểu được mình làm được quá mức. Ách, tam cô, ngươi. Vương Kiệt cảm thấy chính mình lợi ích nhận được tổn thất, vẻ mặt đau khổ, lắp bắp nói tam cô, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Ngươi, tức chết ta. Hi, không tính toán gì hết lại như thế nào đây? Vương Âu bỗng nhiên lộ ra tiểu nữ hài bình thường nghịch ngợm bộ dáng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra rảo hoạt nụ cười thời điểm, dù là Vương Kiệt cơ hồ ngày ngày cùng nàng tại cùng một chỗ, vẫn đang nhìn đến ngây dại, hơn nữa ngày đều quên muốn nói. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt thất hồn lạc phách bộ dạng, lập tức tâm lý mềm nhũn, trên miệng nhưng cũng không chịu thua tiểu tử, ta nhìn ngươi a, mới ít như vậy đại, liền một lòng một dạ nghĩ hướng đến tà đạo thượng đi, đây là không đúng. Ta là thân cô của ngươi. Tính là ngươi lần thi này cả lớp thứ nhất, ngươi muốn thật đem ta cưới đi qua. Hừ hừ, đừng nói ta có đồng ý hay không, ngươi cảm thấy ngươi ra, ba ngươi, mẹ ngươi, bọn hắn ai sẽ đồng ý. Còn không thành chúng ta Vương ra một cái cười to nói. Thiết, nói đến cuối cùng, Vương Âu cảm thấy chính mình giải thích càng ngày càng yếu. Kỳ thật, lúc trước chính mình nói ra câu nói kia thời điểm nên ý thức được có hôm nay lung tung khó xử. Bởi vậy, chân chính sai lầm vẫn là tại trên thân thể của mình. Kia. Vương Kiệt kỳ thật cũng biết Vương Âu nói phi thường có đạo lý, nhưng là, hắn chính là cảm thấy như bị nàng lừa tựa như, tâm lý phi thường không thăng bằng, ngập ngừng nói vô luận ngươi nói như thế nào, dù sao chính là lỗi của ngươi. Trên mặt tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, thở hổn hển không nghĩ lý xấu Vương Âu. Ôi! Vương Âu này một tiếng uyển chuyển du dương nũng nịu kêu to, thiếu chút nữa nhi đem Vương Kiệt sợ tới mức da gà khúc mắc rớt đầy đất. Cho dù Vương Kiệt đã quyết định không còn càng Vương Âu, lúc này vẫn đang nhịn không được quay đầu hướng nàng xem đi qua, chỉ thấy Vương Âu vô cùng mềm mại khuôn mặt phía trên, lúc này cư nhiên ít có lộ ra lấy lòng nụ cười, vậy được thục mỹ diễm khuôn mặt phía trên, trải rộng chính là thiếu nữ ngây thơ, thậm chí. Còn có một tí vô lại, tiểu Kiệt tiểu bảo bối, ngươi đừng nóng giận được không? Xem như tam cô ta sai rồi còn không được nha. Vương Âu đưa ra mềm mại nếu không có cốt tay ngọc, bắt được Vương Kiệt bàn tay to. Nhẹ nhàng trà sát, gương mặt xin lỗi. Hừ, ngươi phải để ta thân một chút. Ách, không được, để ta thân 10 xuống. Vương Kiệt không bao giờ nữa là nguyên lai cái kia tiểu tử ngốc, lúc này cư nhiên học xong giảng giá trị, Ân. Vương Âu đáp ứng một tiếng, xấu hổ nhắm mắt lại, kéo giữ Vương Kiệt tay. Lúc này Vương Kiệt, cảm xúc mênh mông, cẩn thận bần kịch liệt nhảy lên, chậm rãi đem môi tiếp cận, hắn tốt ân huệ hưởng thụ một chút chính mình cái này tựa thiên tiên tam cô hôn. Thậm chí, điều này cũng hứa chính là tam cô cái này cường thế nữ nhân nụ hôn đầu tiên. Cố gắng bình phục chính mình kịch xuyễn, môi dần dần đến gần rồi Vương Âu kia đỏ bừng mỏng manh môi, kia hai miếng kiểu diễm môi hoa, là như vậy mê người. Đợi một chút, Vương Âu bỗng nhiên rít một tiếng, mắt đẹp chớp mắt trợn to, đem Vương Kiệt đẩy ra, nở một nụ cười quyến rũ như yêu phá hư tiểu tử, nói cho ta, người cái này cả lớp thứ nhất phiếu điểm, rốt cuộc thế nào đến. Nguyên lai, lúc này Vương Âu, chợt nhớ tới, vừa rồi hai người biện luận một phen, chính mình cư nhiên quên mất muốn nghiệm chứng chương này phiếu điểm thật giả. Đây chính là hôm nay chỗ mấu chốt. Ngươi quá không tin người. Vương Kiệt lúc này giận thật, lớn tiếng nói tam cô, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta cái này cả lớp thứ nhất, tuyệt đối là thật. Nga, Vương Âu lại lần nữa sắp thành tích đơn chụp vào nàng dễ nhìn tay ngọc, khẽ vuốt một chút mái tóc, tuyệt mỹ tư thái hiện ra hết, kia một cái động tác ở giữa tao nhã cùng mỹ lệ, làm Vương Kiệt không thể không lâm vào si mê, nàng một đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn trong tay phiếu điểm, thông minh tuyệt đỉnh thành thục nữ nhân Vương Âu, đầu óc đương nhiên đủ dùng. Nàng cơ hồ là liếc nhìn một cái liền nhìn thấu trong này ảo diệu, lập tức ngẩng đầu đến, khó có thể tin mở to hai mắt, kia giật mình thần sắc, cũng là như vậy đáng yêu. Phá hư tiểu tử, ngươi phần này phiếu điểm là thật, kia. Ngươi cái thành tích này, hẳn là tại năm thứ nhất cấp 3 sắp xếp trước vài tên, thậm chí hẳn là niên cấp thứ nhất mới đúng. Trời à, cái này thật sự là một kinh ngạc vui mừng. Vương Âu hưng phấn kêu một tiếng, lúc này đổi nàng kích động. Nàng không để ý chút nào mỹ nữ hình tượng ôm chặt lấy Vương Kiệt, kia say lòng người mùi thơm cơ thể lập tức đem Vương Kiệt bao vây, trước ngực mềm mại đồ vật không hề cố kỵ ma sát Vương Kiệt trước ngực, mỏng manh quần áo, làm loại này thân thể tiếp xúc càng lộ ra có chân thật ma sát cảm giác, nàng bá cắt một tiếng, hôn hít một chút Vương Kiệt chán, cười nói. Tiểu tử, tính là chương này phiếu điểm là giả, ta đêm nay cũng không phải bình thường cao hứng. Khanh khách, Vương gia chúng ta, lại ra một cái trăm năm khó gặp nhân tài. Đình chỉ, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy Vương Kiệt, lúc này đã sớm không khách khí chút nào nắm ở Vương Âu eo nhỏ, chăm chú nhìn quan sát trước khoảng cách chính mình chỉ có một tấc Vương Âu mềm mại trong suốt gương mặt xinh đẹp, hầm hừ nói cái gì gọi là tính là chương này phiếu điểm là giả. Tam cô, để chứng minh chương này phiếu điểm tính chân thật, ta có tất yếu cấp An lão sư gọi điện thoại, làm nàng tự mình nói cho ngươi, như thế nào? À, này, Vương Âu nghe được Vương Kiệt nói như vậy. Cũng hiểu được Vương Kiệt chương này phiếu điểm quả thật không phải là giả, mà nếu quả phiếu điểm là thật, như vậy. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Vương Âu liền vội vàng lắc lắc dễ nhìn chán, sợi tóc phiêu động lúc, lên tiếng ngăn cản nói quên đi, không cần làm An lão sư chứng minh rồi. Hai người ôm tại cùng một chỗ, Vương Âu này lay động đầu, kia tung bay nhu thuận sợi tóc, liền ngứa khoát lên Vương Kiệt trên mặt. Vương Kiệt tuy rằng vạn phần hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là, phía trước còn có càng thêm tốt đẹp tình cảnh đang kêu gọi chính mình. Làm sao có thể như vậy đình chỉ? Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Âu ánh mắt, chậm rãi nói tam cô, dù như thế nào, ta phải chứng minh ta chương này phiếu điểm tính chân thật. Ai, người tên tiểu tử hư hỏng này, làm sao như vậy nghiêm túc đâu này? Dùng bữa. Vương Âu hoảng sợ muốn đẩy ra trong lòng Vương Kiệt, nhìn trái phải mà nói khác, đây cũng là Vương Âu không thể không áp dụng thủ đoạn a. Tam cô. Ngươi đừng đẩy ra ta. Vương Kiệt như là đã ôm Vương Âu, đương nhiên không dễ dàng buông nàng ra, tay trái ôm Vương Âu vòng eo, tay phải lấy ra điện thoại, bấm yên ắng hào. Này, An lão sư, ta là Vương Kiệt. À, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Yên ắng không biết như thế nào, bỗng nhiên tại trong điện thoại hướng Vương Kiệt làm nũng. An lão sư, ta có sự kiện muốn cho ngươi chứng thực một chút, là về ta lần này thành tích sự tình, ta tam cô muốn biết. Thành tích của ta có phải hay không thật, người nói với nàng một chút đi. Vương Kiệt cuồng mồ hôi, nhanh chóng cắt đứt yên ắng kia mị mị âm thanh, đem ý đồ của mình nói ra, nghe được đối phương đáp ứng, Vương Kiệt cầm điện thoại cầm đến Vương Âu lỗ tai bên cạnh, chăm chú nhìn nàng khéo léo mượt mà, long lanh như ngọc lỗ tai nhỏ, còn có kia đỏ bừng tuyệt mỹ hai má, đây thật là một loại tối cao hưởng thụ. Này, An lão sư, ngượng ngùng làm phiền ngươi. Vương Âu bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng cấp yên ắng gọi điện thoại. Loại này tình cảnh thật đúng là làm nàng có chút mất mặt, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, tiếng thở gấp đều có một chút dồn dập. Ai nha, Vương thị trưởng, người đây là nói cái gì nói? Cái kia, Vương Kiệt lần này thành tích, xác thực thật, ta tính một chút, hẳn là năm thứ nhất cấp 3 thứ nhất, cái này ta có thể chứng thực. Vậy thì cảm ơn An lão sư rồi, thật sự là ngượng ngùng, có thời gian ta thỉnh An lão sư ăn bữa cơm, ngài khi nào thì có rảnh. Vương Âu bày ra một bộ tao nhã thong dong tư thái, kỳ thật nàng đã ở thở gấp, dù sao, bị một cái đại nam hài ôm tại trong lòng cảm giác, đối với nàng mà nói, chẳng phải là một kiện thoải mái sự tình. A, quá một đoạn thời gian a, cảm ơn Vương thị trưởng, vẫn để cho ta mời ngươi a, ngài không cần quá khách khí, ha ha. Yên ắng khách khí nói. Ách, ta đây cúp trước a, tái kiến. Vương Âu khách khí cúp điện thoại, mắt đẹp lại lần nữa nâng lên thời điểm ngượng ngùng vạn phần. Phá hư tiểu tử. Ngươi, thật thi cả lớp thứ nhất. Trời ạ. Lần này kích động, cùng lần trước điên cuồng kích động, hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lần này cùng Vương Kiệt ôm vào cùng một chỗ, tình này cảnh quá mập mờ. Vương Âu không dám hoạt động, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện, miệng thơm chung phun ra thơm ngào ngạt trêu chọc người khí tức, làm Vương Kiệt hứng thú bừng bừng phấn chấn. Ân, lúc này tin a, như thế nào đây, của ta khen thưởng. Vương Kiệt ra mặt dày. Đem môi đến gần Vương Âu. Gần tại nhất chỉ ở giữa Vương Âu khuôn mặt, lập tức ửng hồng, mắt đẹp nếu không dám mở ra, liều mạng đóng chặt, chính mình đáp ứng khen thưởng, chỉ có thể đoái hiện. Người thật đẹp mắt. Vương Kiệt cũng không có hôn đi, mà là ca ngợi một câu, lúc nói chuyện nhiệt khí, phun tại Vương Âu mềm mại khuôn mặt phía trên, ngứa được thập phần hưởng thụ. Mau, nhanh chút. Vương Âu phương tâm, hoàng thành một đoàn, nàng một đôi tay ngọc, không biết làm sao không chỗ thả. Mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt, dùng sức thấp đi, cái loại này ngượng ngùng, thật đúng là chưa từng có. Hiển nhiên, nàng là muốn cho Vương Kiệt nhanh chút lĩnh đi hắn khen thưởng, cũng để cho chính mình sớm một chút thoát khỏi loại này lúng túng khó xử tình cảnh. Ân, Vương Kiệt không do dự nữa, hai tay đỡ lấy Vương Âu vòng eo, đem môi đến gần Vương Âu mỏng manh môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Vương Âu lập tức cả người chấn động, phương tâm đại loạn phá hư tiểu tử, nhanh chút a, đây cũng quá mắc cỡ. Này vẫn là nụ hôn đầu của người ta nha. Vương Kiệt dùng chính mình, nhẹ nhàng điêu một chút Vương Âu co giãn 10 chân môi trên, sau đó lại tiếp tục ngậm môi dưới, đầu lưỡi đưa ra, tại nàng kiều diễm môi hồng thượng liếm vài cái, dần dần nhẵn mịn rồi, liền cứng rắn chen vào hai miếng bờ môi lúc. Vương Âu mê võng, chưa từng có bị cậu con trai hôn môi quá Vương Âu, đương nhiên cũng chưa bao giờ biết, nguyên lai bị người khác hôn môi là như thế mỹ diệu, tùy theo một cái liếm, Vương Âu không còn có thúc giục Vương Kiệt tâm tư. Mà là trầm mê trong này, không thể tự thoát ra được. Nàng môi mỏng nhẹ nhàng hấp hợp, tiểu liều mạng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ, hưởng thụ cho nhau dây dưa trượt nhơ nhớp kỳ mỹ cảm giác, đối phương nước bọt, là như vậy ngọt. Ân, Vương Âu rõ ràng nghe được chính mình nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia thường xuyên rèn luyện cường tráng thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vặn vẹo, cùng Vương Kiệt thân thể phù hợp tại cùng một chỗ, cái lưỡi sớm đã thăm dò vào Vương Kiệt miệng rộng bên trong, liếm thượng ngạc lại liếm hạ ngạc. Liếm Vương Kiệt răng nanh, liếm bờ môi của hắn, Vương Âu hoàn toàn không biết chính mình lại nhanh như vậy liền rơi vào, vòng tình phía dưới, trước ngực cặp kia cao thẳng mỹ nhũ, thế nhưng dùng một cái kỳ diệu vận luật. Tại Vương Kiệt trước ngực bị dụi lau, nhỏ nhắn duyên dáng hữu lực vòng eo, vặn vẹo ra một cái hoàn mỹ nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp đường cong, mắt đẹp nhẹ mắt híp, lông mi toát ra. Chương 1569 đòi lấy tam cô khen thưởng 2. Chậc chậc, Vương Kiệt cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Chính mình này một nụ hôn đi xuống, Vương Âu cư nhiên sẽ như thế kịch liệt phối hợp chính mình. Vương Âu miệng thơm chung phun ra khí tức, là như thế ngọt ngào mê người, kia hôn nồng nhiệt ở giữa tiết ra nước bọt, càng là thơm ngọt như gì, làm Vương Kiệt luyến tiếc lãng phí, toàn bộ nuốt vào trong bụng, vẫn đang cảm thấy chưa đủ, liều mạng dùng đầu lưỡi tại nàng miệng thơm chung quấy, tính toán được đến càng nhiều kia thơm ngọt nước bọt. Vương Âu miệng nhỏ quả thật lại hương lại trượt lại ngấy vừa mềm, hơn nữa còn phi thường có co giãn, lực lượng 10 chân. Tuy rằng Vương Âu tài hôn dị thường trúc chắc, có thể nàng si mê, càng làm cho người khác yêu thương không thôi, kia thuận theo chỉ sợi tóc, phiêu tán ra, say lòng người mùi thơm cơ thể, càng ngày càng nồng đậm, tràn ngập tại toàn bộ trong căn phòng, hai người hồn nhiên bất giác, phen này hôn nồng nhiệt, thế nhưng rằng có mười mấy phút, thẳng đến Vương Âu không thở được, lúc này mới bản năng hung hăng đem Vương Kiệt đẩy. Thẹn thùng cúi đầu nói, đủ, tiểu chứng thối, người không thể còn như vậy. Vương Âu âm thanh sợ hãi. Luôn luôn cường thế cương nghị nàng, đêm nay đại thất tiêu chuẩn, thế nhưng trầm mê ở Vương Kiệt tên tiểu tử hư hỏng này hôn nồng nhiệt chung. Vương Âu không thể tha thứ chính mình, nhưng là, vừa rồi hai người môi cùng đầu lưỡi tiếp xúc ở giữa cảm giác, thật sự làm người ta lưu luyến vạn phần. Vương Âu không dám nhìn Vương Kiệt rồi, nàng hoảng loạn sửa sang một chút vạt áo, lúc này mới chú ý tới, Vừa rồi hôn nồng nhiệt thời điểm, Vương Kiệt hình như cố ý đem trước ngực mình móc cài giải khai hai cái, vì thế trước ngực đội lên đồi thịt thượng tiểu áo ngực, cư nhiên rõ ràng lộ ở bên ngoài. Nhìn trong hoảng loạn Vương Âu, Vương Kiệt hạ liếm miệng một cái giác, chỗ đó hãy còn lưu lại Vương Âu hương hương nước bọt. Liếm nói chuyện giác âm thanh, tuy rằng rất nhỏ, có thể nghe vào Vương Âu tai, lại như tiếng sấm bình thường. Vương Âu nghi ngờ ngẩng đầu, mắt đẹp chợt thấy Vương Kiệt liếm khóe miệng khi dâm đãng bộ dáng, lập tức phương tâm lại lần nữa căng thẳng, mắt đẹp rất nhanh tránh ra. Ha ha, người khóe miệng còn lưu lại nước miếng của ta đâu. Vương Kiệt cười xấu xa nói. À, Vương Âu dọa nhảy dựng, phương tâm kịch nhảy lúc, duỗi tay ngọc hướng đến chính mình khóe miệng thượng lau đi, hoàn toàn đã không có bình thường tao nhã cùng thong dong. Lừa ngươi. Vương Kiệt duỗi tay bắt lấy Vương Âu lộ ở bên ngoài cổ tay ngọc, kia trực trượt ôn nhu co giãn mười chân tuyệt vời cảm giác, không phải là bất luận kẻ nào có thể so sánh. Vương Kiệt lập tức trái tim mãnh nhảy một chút, nhìn thật sâu thấp đi chán, được không chói mắt trong suốt ngọc phu, nghe thấy sợi tóc ở giữa hương thơm, làm người ta mê say mùi thơm cơ thể, đây là cỡ nào làm lòng người say thời khắc. Ngươi, ngươi dám gạt ta. Vương Âu tay ngọc, tại môi của mình rác lau một chút, không có lau đi bất kỳ cái gì ẩm ướt tích, lập tức đã minh bạch, mắt đẹp trừng, quyền nhất toàn, thùng thùng thùng, sao hướng về phía Vương Kiệt trước ngực cơ ngực lớn, cứ việc nàng không có chân chính dùng sức, còn là đau đến Vương Kiệt thẳng nhếch miệng. Ai, ôi! Vương Kiệt vì tạo thành diễn kỹ phái hiệu quả, tại Vương Âu không có giảm lực dưới tình huống, đau đớn kêu một tiếng, lưu luyến không rời buông lỏng ra Vương Âu cổ tay ngọc, thân thể mềm nhũn, ánh mắt thượng lật, liền hướng đến trên thảm ngã xuống. À, ngươi, làm sao vậy? Vương Âu quan tâm phía dưới, lập tức phương tâm đại loạn, chẳng lẽ chính mình vừa rồi dùng sức quá mạnh? Thương tổn được hắn, nhìn hắn ngã xuống bộ dạng, chính xác là bị chính mình đánh ngất xỉu. Vương Âu thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, có thể nói đạt được đến Lý Tiểu Long đã nói, tại bất cứ cái kỳ dưới tình huống đều có thể ứng phó ngoại đến công kích, đương nhiên cũng có thể tại bất cứ cái kỳ dưới tình huống thực thi đối với người khác cứu viện. Vương Âu chính là hơi sai bước, nhất duỗi tay liền ôm lấy ngã xuống Vương Kiệt eo. Vương Kiệt cả người sụi lơ, như mì sợi bình thường lắc lư, Vương Âu gấp giọng nói. Tiểu chứng thối, người thế nào? Nói mau nói nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói chuyện lúc, Vương Âu đã đem Vương Kiệt thân thể ôm ngồi ở trên ghế dựa, duỗi tay phải ôm hắn bả vai, tay trái tại Vương Kiệt ngực bụng ở giữa trà sát thuận theo khí, trong miệng một mực cấp bách vừa nói nói, tiểu chứng thối, đừng làm ta sợ. Người rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta nha. Vương Kiệt vạn phần hưởng thụ bị Vương Âu ôm lấy xoa ngực tuyệt vời mùi vị, lúc này cố ý đóng chặt lấy ánh mắt, răng nanh cắn được khanh khách vang lên, một bộ hoàn toàn hôn mê quái dạng tử, cũng là đem ý thức của mình hoàn toàn đặt ở Vương Âu tại chính mình ngực bụng ở giữa ma sa mềm mại tay ngọc ở giữa cùng với bả vai của mình ma sát trước ngực đồi thịt chỗ. Rối ren một phen Vương Âu, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề Vương Kiệt tiểu tử này trải qua chính mình một phen rèn luyện. Thân thể gần như chính là làm bằng sắt, như thế nào sẽ như thế dễ dàng bị chính mình quyền cấp đánh ngất. Chẳng lẽ hắn là tải? Vương Âu tay trái, dừng ở Vương Kiệt trước ngực nơi buồng tim, dùng ngón ngọc xoa nhẹ Vương Kiệt trái tim vị trí, nghe hắn tâm nhảy. Ôi! Vương Kiệt cảm thấy chính mình eo ở giữa thịt mềm chỗ một trận mạnh liệt đau đớn, Vương Âu tay ngọc, chớp mắt theo mềm mại như không có xương biến thành cứng rắn kìm sắt, kẹp chặt cơ nhiên chính là Vương Kiệt eo hông chi thịt. Vương Kiệt ăn đau đớn phía dưới. Ánh mắt mở, nhăn lại hai hàng lông mày, tội nghiệp nói tam cô a tam cô, ngươi liền không thể làm cho nhân gia trang trong chốc lát. Thật sự là không thú vị. Stop, dám ở trước mặt của ta giả thần giả quỷ, đêm nay ta muốn thật tốt huấn luyện ngươi, máy chạy bộ phụ trọng huấn luyện, gia tăng gấp đôi. Vương Âu buông ra Vương Kiệt, vốn là dán tại Vương Kiệt nơi bả vai trước ngực đồi thịt, cũng cách xa Vương Kiệt cánh tay. Đợi một chút, Vương Kiệt nghe thế loại xử phạt thời điểm lập tức eo hông thịt mềm cũng không đau. Hắn cao kêu một tiếng, mặt dày nói đây là tiếp theo cái đề tài thảo luận. Trước mặt đề tài thảo luận là, của ta đổ nợ, vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi. Đổ nợ, Vương Âu yêu nhã nắm lên một đôi đũa, hình như quên mất vừa rồi mình cùng Vương Kiệt một phen hôn nồng nhiệt, nghi ngờ nhìn Vương Kiệt. Là được, ta muốn hôn ngươi mười phía dưới, ngươi quên sao? Vương Kiệt nhìn chằm chằm Vương Âu tuyệt mỹ khuôn mặt, hình như phi thường hưởng thụ nàng hoảng loạn bộ dáng. À, ngươi... chỉ biết làm chuyện xấu. Vương Âu bản năng muốn trừng phạt một chút làm chuyện xấu Vương Kiệt, tay ngọc nhất duỗi, cặp kia ngân đũa liền đưa. Oa, ngươi mưu sát thân, chết. Vương Kiệt cố ý đem hai tay ôm tại trên đầu, rụt lại thân thể, tiêm tiếng kêu lên, ánh mắt lại vụng trộm liếc về phía Vương Âu khinh sân bạc nộ gương mặt xinh đẹp, nhìn xem tâm lý ngứa thập phần hưởng thụ. Vương Âu đột nhiên phát giác chính mình trong tay cầm lấy dĩ nhiên là một đôi lợi khí, lập tức liền đình chỉ tấn công, ánh mắt lộ ra giảo hoạt, ta cho ngươi biết, vừa rồi cũng đã thập phần quá phận, ngươi nếu như còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đem ngươi đầu lưỡi cắn xuống đến. Nói đến đây thời điểm, bỗng nhiên Phương Tâm căng thẳng, lập tức nhớ tới vừa rồi cắn ở hắn đầu lưỡi khi kia thăng nhập thiên đường vậy tuyệt vời mùi vị, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng lên. Lời nói này được quá mập mờ. Vương Âu nhanh chóng quay mặt đi, Phương Tâm tại cầu nguyện hy vọng tên tiểu tử hư hỏng này không có phát hiện chính mình lỗi trong lời nói. Cắn ta đầu lưỡi, tốt, cắn a. Vương Âu thất vọng rồi, gia hỏa kia căn bản không có khả năng buông tha mỗi một cái như vậy làm chuyện xấu cơ hội. Nghe được Vương Kiệt xấu lại mặt nói như thế, Vương Âu không thể không quay sang đến, nhìn đến Vương Kiệt cư nhiên đem đầu lưỡi kéo dài lão trưởng, như quỷ thắt cổ giống như, đột nhiên cảm giác được hết sức buồn cười, xì một tiếng, cười thành tiếng. Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Vương Kiệt nhìn đến Vương Âu cái này tuyệt mỹ thành thục nữ nhân kia cười thời điểm lập tức cảm thấy trong phòng bỗng nhiên xuân hoa nở rộ, cả người ấm áp, tâm lý ngứa, ánh mắt thẳng tắp, đưa ra đầu lưỡi, cư nhiên quên mất muốn thu đến trong miệng đi. Cứ như vậy thật dài duỗi tại môi bên ngoài. Hoàn toàn là một bộ ngu si quỷ thắt cổ bộ dáng. Vương Âu đương nhiên biết mị lực của mình có thể tạo thành nhiều chấn động hiệu quả. Nhìn đến Vương Kiệt ngu si bộ dáng thời điểm, Phương Tâm kỳ thật cũng là từng đợt kiêu ngạo. Bất quá, này như quỷ thắt cổ bình thường bộ dáng, thật sự quá ác tâm người. Vương Âu đưa ra đũa, liền muốn kẹp hướng Vương Kiệt lưỡi dài. Ngân quang chợt lóe, Vương Kiệt lập tức một cái giật mình, đầu lưỡi như bị phát hiện kẻ trộm giống như. Dù rút về động bên trong, cánh tay đột nhiên đưa ra, một phen liền nắm chặt Vương Âu cổ tay, nhìn kinh hoàng muốn rụt tay về cổ tay Vương Âu gương mặt xinh đẹp, cười quái dị nói còn có chín hôn, đây là ngươi khiếm ta đấy. Cái này đổ nợ, ta giữ lại tùy thời thu hồi quyền lợi. À, ngươi! Vương Âu kỳ thật cũng muốn phản bác, đột nhiên cảm thấy chính mình còn thật không có phản bác lý do, ở một ngốc, muốn thu hồi bị cầm chặt cổ tay ngọc thời điểm, Vương Kiệt duỗi tay liền nắm ở nàng mềm mại eo. Hừ! Ta mặc kệ ngươi tìm cái gì lấy cớ, cái này đổ nợ, ngươi là phải trả lại. Nếu như hôm nay không còn nói. Vương Kiệt nói đến đây, ngừng lại một chút, hung tợn nhìn về phía Vương Âu. Như thế nào, Vương Âu hình như rơi vào Vương Kiệt câu hỏi bẫy, không khỏi chớp động mắt đẹp, gương mặt đáng yêu hỏi. Ta ngay tại công cộng trường hợp, cường hôn ngươi. Vương Kiệt nắm ở nàng eo hông bàn tay to, nóng hầm hập xoa nắn Vương Âu eo lúc, thân thể dần dần tới gần Vương Âu. Loại này chậm rãi tới gần cảm giác, làm Vương Âu cảm thấy chính mình giống như bị rơi vào một hồi không thể phản kháng cưỡng gian. Đối phương thân thể tới gần chính mình nhưng không có phản kháng lý do. Thật là khó kham cảm giác. Vương Âu đương nhiên không biết, Vương Kiệt tiểu tử này tại trên thân thể của mình mỗi một cái vỗ về chơi đùa, đều có chú ý. Cái gọi là chú ý, chính là dùng tới ngự nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay, hấp hồn thần hôn, câu hồn thần âm, tam quản tể phía dưới. Cứ việc cấp Vương Âu chính là tạo thành cực kỳ ngắn ngủi bị lạc trạng thái, nhưng loại này thành tựu, đã đủ rồi. Dù sao Vương Kiệt công lực còn thấp, lại tăng thêm Vương Âu tâm trí kiên định, không giống bình thường thiếu nữ, một nụ hôn phía dưới, thiếu chút nữa nhi chính mình muốn cởi quần. Cái này phá hư gia hỏa lại còn nói muốn ở nơi công cộng. Vương Âu Phương Tâm căng thẳng, nếu như thật cái kia dạng nói. Liền có khả năng càng thêm nan kham, tạo thành đây hết thảy kết quả nguyên nhân. Kỳ thật đều là Nguyên Vu chính mình một câu kia quá mức nói. Cái này giáo huấn, sẽ làm Vương Âu nhớ một đời. Nhất là nàng về sau ở quan trường chung lăn lộn, đương nhiên phải hiểu, bất cứ lúc nào cũng không thể đem lời nói mãn. Nếu phạm sai lầm, liền muốn nhận được trừng phạt, chính là này trừng phạt, cũng quá thẹn thùng. Vương Âu không dãy dụa nữa, mặc cho Vương Kiệt nắm lấy nàng cổ tay ngọc, cúi đầu, Phương Tâm như hươu chạy. Trong não lập tức trở về nhớ tới mới vừa rồi bị hắn hôn nồng nhiệt khi thiếu chút nữa bị lạc cảm giác, nếu như lại lần nữa bị hôn, có phải hay không thật bị lạc. Nàng mình cũng không dám cam đoan, a, cái này phá hư gia hỏa, thế nhưng lại lần nữa đem thân thể của mình gắt gao ôm, dán lên hắn thân thể cường tráng. Anh, Vương Kiệt đầu lưỡi lại lần nữa liếm lên Vương Âu môi thời điểm Vương Âu cương nghị kiên cường Phương Tâm, lập tức biến thành mối tình đầu thiếu nữ, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều. Hình như hòa tan ở tại kia một nụ hôn phía dưới. Vương Kiệt tài hôn tương đương cao minh, đương nhiên đây cũng là rèn luyện kết quả. Hấp hồn thần hôn chi kỹ cũng là phiền phức vô cùng, theo môi tiếp xúc, đến đầu lưỡi dây dưa, các hữu một bộ theo thấp đến cao kỹ xảo. Bởi vậy, cứ việc này một nụ hôn chính là mười mấy phút, cũng là làm Vương Âu không chỉ có không có buồn tẻ cảm giác, ngược lại là cảm thấy bị hôn đến sung sướng sóng sau cao hơn sóng trước, vốn là có chút bị lạc Phương Tâm, lại càng phát bị lạc, chìm luôn. Vương Âu đáp lại cũng không phải bình thường kịch liệt, tay ngọc không biết lúc nào đã gắt gao ôm Vương Kiệt eo, kiện mỹ hữu lực vòng eo, liều mạng vặn vẹo, đem trước ngực của mình đồi thịt dùng sức tại Vương Kiệt trên người ma sát, quyến rũ mắt đẹp, nhẹ híp lấy, miệng thơm càng là khoảnh khắc cũng không ngừng cùng Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tự bị động hóa thành chủ động, tiểu dã học Vương Kiệt liếm chính mình miệng thơm khi bộ dạng, liều mạng hướng đến Vương Kiệt miệng rộng tìm kiếm. Vương Âu cảm giác được đi ra, Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình thân thể yêu kiều thượng mỗi phủ động một cái, chính mình liền có khả năng sinh ra một loại lại hôn trong chốc lát xúc động. Vốn là trong não còn có một tia thanh minh, có thể trải qua Vương Kiệt vài cái vuốt ve, kia một tia thanh minh liền không còn tồn tại. Nàng đương nhiên không biết, đây là Vương Kiệt vận dụng lên ngự nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay. Trong khi không nhận ra, Vương Âu thân thể hoàn toàn ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, một đôi ôn nhu mặc lấy màu đen tất chân chân ngọc hung hăng dang rộng ra, ở giữa ẩm ướt ấm áp chỗ liều mạng dán sát vào Vương Kiệt bụng lúc, còn tại nhẹ nhàng ma sát. Loại tư thế này, hoàn toàn là tình nhân ở giữa cầu hoan tác yêu tư thế. Cảm nhận Vương Kiệt trên người nam nhân cơ bắp lực lượng cảm giác, còn có kia chiêu chọc người tâm hồn nam nhân khí tức, Vương Âu không thể phòng ngừa bị thi triển ra ngự nữ tâm kinh Vương Kiệt cấp mê hoặc. Vương Âu chỉ cảm thấy khoảnh khắc này cảm giác là tốt đẹp như vậy, nếu như thế gian đạo đức luân lý cho phép nói. Nàng vạn phần tình nguyện bị lạc tại đây khoảnh khắc ôn nhu bên trong. Ai? Ngay tại hai người đều nhanh muốn như thở không nổi thời điểm môi mới lưu luyến tách ra, Vương Âu phát ra một tiếng sâu kín thở dài, mắt đẹp buông xuống, không dám mở, lông mi nhẹ nhảy, ngọc kẹp ửng hồng. Vương Kiệt chăm chú nhìn quan sát trước luôn luôn lãnh diễm cương nghị tam cô kia thẹn thùng nhưng lại, tâm lý tràn ngập một loại không thể miêu tả cấm gì vậy cảm giác thỏa mãn, hắn tà ác muốn chinh phục trước mặt cái này tuyệt mỹ tam cô. Có thể nhìn tam cô xấu hổ mang thẹn bộ dáng, hiển nhiên chính mình nếu tiến thêm một bước, là muôn vàn khó khăn. Tái sinh vì sắc lang Vương Kiệt, chưa bao giờ biết khó mà lui, sắc lang từ điển, vĩnh viễn chỉ có vô sỉ cùng hậu hắc. Vương Kiệt cúi đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Vương Âu trong quần ấm áp chỗ còn kề sát tại chính mình bụng phía trước, mà chính mình nam nhân vật dư thừa từ lâu dựng lên. À, Vương Âu rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt sắc lang kia ánh sáng, cũng lập tức theo ngất xỉu trung tỉnh lại. Nhìn đến chính mình lấy như vậy một loại mập mờ tư thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, Vương Âu đột nhiên cảm giác được trong quần nóng lên. Cặp kia kiện mỹ hai chân mãnh vừa dùng lực, thật nhanh đứng người lên, chạy như bay đi ra ngoài tư thế, rất nhanh và kỳ lạ, nói là kỳ lạ, là bởi vì nàng luôn luôn tại kẹp chặt hai chân. Vương Kiệt nếu có điều mất đất nhìn đi xa thiếu ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thăng lên y lửa, nhất thời không thể sắp xếp giải. Hơn nửa ngày, Vương Âu mới quay lại đến. Trên trán sợi tóc vẫn đang có chút thất thần, mềm mại gương mặt xinh đẹp hiện lên ửng hồng, hiển nhiên vừa rồi cố ý rửa mặt, nhìn đến Vương Kiệt thời điểm trong mắt đẹp ánh mắt, liền hoàn toàn mất đi tự tin. Còn khiếm ta tám, Vương Kiệt vô sỉ đùa giỡn hoảng hốt loạn Vương Âu. Cái gì, lăn người, về sau không cho phép như vậy. Vương Âu thẹn thùng mà oán trách ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem vốn là cùng Vương Kiệt cách rất gần ghế lấy ra, cách hắn xa xa, giống như hắn là mãnh thú hồng thủy tựa như. Ai, tam cô, người nếu như không nói đạo lý, ta liền đem ngươi vi ước sự tình tuyên cáo thiên hạ, làm thượng hải thị tất cả mọi người biết. Vương Kiệt biết rõ một cái đạo lý, nếu như muốn chiến thắng sĩ diện người, phương pháp đơn giản nhất, chính là không biết xấu hổ. Nhanh chút ăn cơm, sau này hãy nói, ngươi ngày mai muốn đi Bắc Kinh. Vương Âu hiển nhiên không nghĩ tại này kiện sự tình thượng tiếp tục cùng hắn dây dưa, huống hồ đi ra ngoài một chuyến, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Đêm nay đoạn sẽ không tiếp tục cùng Vương Kiệt tiến hành kia mập mờ việc. Lúc này nàng mặt phấn thượng lộ ra cương nghị kiên quyết thần sắc, một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng. Vương Âu loại này tránh nặng tìm nhẹ trả lời, là nàng cảm thấy lúc này tốt nhất ứng phó phương pháp, nếu bị Vương Kiệt cái này tiểu vô lại cấp dây dưa ở nói. Không biết chính mình còn có thể không thể cầm giữ được. Vương Âu vùi đầu ăn cơm, động tác vẫn là tao nhã mà thong dong, chính là, chỉ có nàng tự mình biết, nàng ăn tại trong miệng đồ vật. Căn bản cũng không biết là hương vị gì vậy. Vương Kiệt gặp Vương Âu bày ra như vậy một bộ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm tư thái, liền cũng không dám tiếp qua phân yêu cầu, đành phải không phục nói lầm bầm dù sao ngươi còn khiếm ta tám hôn, đừng nghĩ lại sổ sách. Gặp Vương Âu chỉ lo ăn cơm, căn bản không để ý đến hắn, đành phải cũng thúc đẩy đũa, chuyên tâm đối phó khởi trước mặt đồ ăn. Tại hai người yên lặng không nói tấn công phía dưới, một bàn đồ ăn rất nhanh biến thành đống hỗn độn chén mâm, Vương Kiệt đánh cách. Liếc liếc nhìn một cái Vương Âu, thấy nàng đã sớm ăn xong, biết kế tiếp liền muốn đến Thượng Hải sân thể dục huấn luyện, lại vẫn đang vô sỉ nói cách. Người ghi nhớ, còn khiếm ta, Cách 8. Hừ. Vương Âu lúc này đã khôi phục bình tĩnh tâm thái, nhớ tới bị hắn trêu chọc tình y bừng bừng phấn chấn khi tình cảnh, vẫn đang nhịn không được sắc mặt đỏ lên, nàng yêu nhã dùng khăn ăn xoa xoa tay, lau một chút môi, tiểu tử, đêm nay huấn luyện, ta cho ngươi chạm không được. Sau khi nói xong đột nhiên cảm giác được có lỗi trong lời nói, nhanh chóng im miệng không nói, nhìn trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên không có chú ý tới, lúc này mới yên tâm. Thể năng, lực lượng, kỹ xảo, tốc độ, Vương Âu thẳng tắp đem Vương Kiệt rằng co 2 giờ, nhưng là nhìn đến hắn vẫn đang sinh long hoạt hổ bộ dạng, Vương Âu từng là sinh khí, lại là vui mừng, sinh khí chính là chính mình không thể đạt tới chỉnh hắn mục đích, vui mừng chính là, chính mình những ngày qua đến huấn luyện, dù sao có thành quả. Lộc Hải Long đợi ngũ nhân đêm nay cũng trải qua đến huấn luyện chung rồi, bọn hắn đối với Vương Âu người người đều là tôn kính vô cùng, Vương Âu phương pháp huấn luyện khoa học, bọn họ đều là cẩn thận cố gắng hoàn thành Vương Âu muốn cầu huấn luyện lược. Ngừng, đêm nay huấn luyện kết thúc. Vương Âu nhìn mồ hôi nhễ nhại lục người, trên mặt không vui không giận, bình tĩnh mà uy nghiêm tuyên bố. Nha! Vài cái gia hỏa lập tức hưng phấn, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, lập tức vây quanh ở cùng một chỗ, thảo luận lên. Vương Kiệt, đêm nay đi làm gì? Theo chúng ta ăn tiêu đêm A Lộc Hải Long từ cùng Vương Kiệt huấn luyện chung đến nay, đối với Vương Kiệt bội phục vô cùng, Vương Kiệt mỗi lần huấn luyện lượng đều so với hắn đại, hình như người ta Vương Kiệt không chỉ có thể kiên trì xuống, hơn nữa hoàn thành được tương đương thoải mái, loại này thể năng huấn luyện, không thể có nửa điểm giả, làm Lộc Hải Long không phục đều không được. A, Vương Kiệt liếc mắt lạnh nhìn vua của hắn Âu, thấy nàng không có phản đối biểu thị, lúc này mới gật đầu nói cảm ơn Lộc ca, cái kia. Ta vẫn là về nhà A, thời gian cũng không sớm. Được rồi, ta đưa ngươi. Lộc Hải Long tùy tay mặc xong quần áo, cái khác tiểu đệ cũng có xe, Lộc Hải Long chính mình có xe. Đừng, Lộc ca, ta còn có việc, ha ha. Vương Kiệt không chịu cảm kích, Lộc Hải Long bất đắc dĩ thở dài, xoay người mà ra. Chương 1570 vô tình gặp được nữ cảnh sát Thẩm Hiểu Đồng. Vương Kiệt đi nhìn phía trước một vòng nhỏ người, Vương Kiệt tò mò đi tới. Báo cảnh sát không vậy, gặp được việc này, không báo cảnh là vô dụng. Dựa vào chúng ta dân chúng chính mình, làm sao có khả năng tìm được nhân? Vương Kiệt mới vừa đi gần, chợt nghe đã có người ta nói. Không báo cảnh sát, kia kẻ trộm đi cũng không phải là cái gì trọng yếu đồ vật, chính là đem chúng ta điện thoại cùng tiền mặt tất cả đều cùng một chỗ đào đi thôi. Muốn tiền nói rõ nha, ngươi lấy đi thời điểm, cũng nên chừa chút cho ta lộ phí a. Trung niên nam nhân giống như oán giận, giống như may mắn ngồi ở đường cái người môi giới phía trên. Nhìn hắn bộ dạng, chính là một cái đọc sách người, đỡ lấy một bộ mắt kính to, mái tóc hơi lộ ra được hỗn độn, phong trần mệt mỏi cũng là không che giấu được cả người phong độ của người trí thức. Này đây, đám người nghe được hắn như vậy một phen lời nói về sau, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là kẻ trộm, như thế nào còn có thể cho ngươi lưu lại đồ đâu? Không đem ngươi sở hữu đồ vật đều trộm đi, thì phải là hạ thủ lưu tình. Gọi điện thoại cấp trong nhà người, làm người nhà đến đón ngươi nhóm A. Có người ra chú ý. Số điện thoại đều tại điện thoại bị trộm. Trung niên nam nhân gãi gãi đầu. Điện thoại nhà cũng không nhớ rõ. Có người nghi vấn nói. Đều tồn tại điện thoại, cũng không nghĩ sẽ bị người khác trộm đi, cho nên sẽ không cố ý ghi tội số điện thoại. Đám người một trận thổn thức, thế nhưng còn có loại này vợ chồng. Thật sự là quá thiên tài. Vị ấy cho chúng ta mượn lộ phí, đến nhà, chúng ta nhất định còn. Trung niên nam nhân nghĩ, gặp nhiều người như vậy vây quanh ở cửa này tâm chính mình hai người, nghĩ, nói một câu. Vây xem người ai cũng không có theo tiếng, điều này làm cho trung niên nam nhân thực lúng túng. Ta có thể cho ngươi nhóm đánh mượn đầu, về nhà nhất định khiến nữ nhi của ta trả lại cho các ngươi. Đại gia không có người lên tiếng, đối với một cái liền điện thoại mình đều không nhớ được người, bọn hắn cũng không dám ôm bao nhiêu hy vọng. Vay tiền. Chỉ sợ là muốn đưa tiền cấp nhân ra mới là. Vương Kiệt nhìn hai người, gặp không người giúp đỡ, tách ra đám người đi ra phía trước. Thuê xe về nhà A, nếu như không quăng cái gì quý trọng vật thể, quên đi A. Vương Kiệt cũng biết, muốn cảnh sát giúp ngươi trò một cái tầm thường kẻ trộm, vậy căn bản là không có khả năng sự tình. Vương Kiệt mở ra tiền bao, lấy ra tam trương mao ra ra đưa cho trung niên nam nhân. Nhà ngươi là đang tại Thượng Hải ở A. Vương Kiệt nhìn tiền, đột nhiên hỏi. Nếu như là xa địa phương, kia chính mình cấp tiền, nếu không phải đủ đâu này. Vâng, ngay tại thị nội, ta cho ngươi đánh mượn đầu, về nhà nhất định trả lại ngươi tiền. Trung niên nam nhân cũng không có trước tiếp nhận Vương Kiệt tiền, mà là đến chính mình bao lật giấy cùng bút. Tiểu tử, ngươi điện thoại bao nhiêu? Ta sau khi về nhà tốt gọi điện thoại tìm ngươi. Không cần, về sau lúc ra cửa, lưu tâm nhiều một chút, chú ý một chút an toàn là tốt rồi. Vương Kiệt đem tiền nhét vào tay của đối phương, xoay người liền muốn rời đi. Tiểu tử, chúng ta đây là cho ngươi mượn tiền, phải được còn. Nam nhân kéo lại Vương Kiệt, nhìn giá thức, Vương Kiệt không lấy đi hắn viết mượn đầu, là nghĩ an nhiên rời đi nơi này. Lúc này, một đạo giọng nữ vang ở đám người ngoài. Xảy ra chuyện gì, ai báo cảnh? Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn, thật sự là nhân sinh nơi nào bất thương phùng a, người tới dĩ nhiên là Thẩm Hiểu Đồng. Thẩm Hiểu Đồng tại nơi này nhìn đến Vương Kiệt thời điểm, cũng là có một lát chinh lăng. Ngươi như thế nào tại nơi này? Thẩm Hiểu Đồng hỏi Vương Kiệt một câu. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, ngươi hôm nay thường trực. Nhìn cái này một thân anh khí nữ cảnh sát, Vương Kiệt nhoẻn miệng cười. Ân, chờ ta đem nơi này sự tình xử lý tốt. Thẩm Hiểu Đồng cũng không hỏi Vương Kiệt có hay không việc, trực tiếp làm hắn chờ đợi chính mình. Thẩm Hiểu Đồng hỏi thăm sự tình trải qua về sau, muốn dẫn vợ chồng hai người hồi đồn cảnh sát làm ghi chép. Vợ chồng hai người bận rộn cự tuyệt. Đồng chí, chúng ta chỉ ném điểm tiền mặt cùng điện thoại, cũng không phải là cái gì quý trọng vật phẩm, không cần lãng phí cảnh lực rồi. Bọn hắn cũng biết, cho dù là đi đồn cảnh sát làm ghi chép, nếu như không phải là tiểu tặc chính mình rơi xuống võng, cảnh sát phải không sẽ chủ động vì bọn hắn sự tình xuất cảnh phá án. Tốt lắm, các ngươi đem tư liệu của mình lưu lại, nếu như phá án thời điểm, chúng ta thứ nhất thời gian thông chi các ngươi. Thẩm Hiểu Đồng cũng không kiên trì, đem vợ chồng hai người tư liệu ghi nhớ. Vương Kiệt Tắc đứng ở một bên nhìn Thẩm Hiểu Đồng xử lý sự tình. Đi theo ta đi, đã lâu cũng không trông thấy bóng dáng của ngươi, ngươi đã chạy đi đâu? Còn nhớ rõ ta. Thẩm Hiểu Đồng đi đến Vương Kiệt trước mặt, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái, làm sở hữu thấy như vậy một màn người, đều nhìn minh bạch một sự kiện, thì phải là người này xinh đẹp nữ cảnh sát, cùng cái này người trẻ tuổi, quan hệ rất không. Tiểu tử, ngươi còn không có điện thoại cho ta đâu này. Làm bác thế kêu la Vương Kiệt. Không cần trả lại, gặp được chuyện như vậy, có thể giúp một phen tự nhiên muốn bang một phen. Vương Kiệt hữu hảo đối Tiêu Cấp Bách nhìn chính mình Lam Bác Thế nói một câu, sau đó cùng Thẩm Hiểu Đồng cùng một chỗ hướng nàng xe cảnh sát đi đến. Thật tốt người trẻ tuổi a, hiện tại tốt bụng như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Ta còn nghĩ đem hắn giới thiệu cho Tiểu Thiến đâu. Lam Bác Thế đối với lão bà nói. Người nghĩ đến ngược lại tốt, nhân gia có xinh đẹp như vậy bạn gái, còn hội yếu ngươi giới thiệu bạn gái. Nào ảnh phủi lão công liếc nhìn một cái. Hắn bạn gái xinh đẹp. Nữ nhi của ta sẽ không đẹp. Lam Bác Thế rõ ràng không thích nghe lão bà nói. Con gái ngươi xinh đẹp, cũng phải nghe ngươi. Ngươi có thể cho ngươi nữ nhi làm chủ. Nào ảnh trực tiếp duỗi tay chặn chiếc taxi, mở cốp sau xe, đem chính mình dương một đám lực bỏ vào, cuối cùng còn tại sau ngồi lên bố trí ba cái, nào ảnh cố gắng chen lên xe. Vương Kiệt cũng là không biết, hắn một mực chưa gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu, đang ở trước mắt. Hơn nữa còn thân hơn mắt thấy đến hắn và Thẩm Hiểu Đồng ở giữa sóng ngầm phun trào. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Hiểu Đồng lái xe, lúc này mới nhớ tới, Vương Kiệt có phải hay không có chuyện muốn đi làm? Vốn là tính toán đi công ty nhìn nhìn, công ty ra một chút sự tình. Vương Kiệt nghiêng đầu, nhìn Thẩm Hiểu Đồng gò má, cô nàng này ngũ quan lập thể cảm rất mạnh, tại người phương Đông, rất ít gặp. Nhất là tại mặt bên quan sát, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Vương Kiệt tâm lý thậm chí hoài nghi, nàng là không phải là có ngoại quốc huyết thống. Hiểu Đồng, ngươi là không phải là con lai. Vương Kiệt hỏi một câu. Không phải là, ta là thuần khiết hoa hạ huyết thống. Thẩm Hiểu Đồng buồn bực nhìn Vương Kiệt, không rõ hắn như thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Như thế nào sẽ hỏi vấn đề này? Ngươi nhìn có chút giống phương Tây ngũ quan, rất lập thể cảm. Nga, ngươi nói chính là cái này à? Bà ngoại ta là Tân Cương V kép tộc nhân. Thẩm Hiểu Đồng a hát xong một tiếng. Trách không được, V kép tộc mỹ nữ nhưng là rất nhiều. Tân Cương Duy Ngô Nhĩ người, thâm túy ngũ quan hình dáng, là hoa hạ các dân tộc, cực kỳ có đặc điểm. Thẩm Hiểu Đồng có V kép tộc nhân huyết thống, có thể có như thế ngũ quan, tự nhiên là tình lý bên trong. Yêu thích V kép tộc mỹ nữ, ta còn có thật nhiều V kép tộc biểu tỉ muội, muốn hay không giới thiệu ngươi vài cái nhận thức à? Thẩm Hiểu Đồng treo liếc tròng mắt nhìn Vương Kiệt. Hảo ý tâm lĩnh, ta vẫn là yêu thích cái loại này mang theo anh khí nữ hài. Vương Kiệt bận rộn đoan chính tư thái, mình cùng Thẩm Hiểu Đồng quan hệ còn ở 3:2 có thể ở giữa, nào dám ngay trước Thẩm Hiểu Đồng mặt, nói sau ra yêu thích khác nữ hài nói. Cho dù là thực sự có kia tâm, cũng phải ép lấy. Nga, nguyên lai người yêu thích nữ binh a. Thẩm Hiểu Đồng trạng nếu nhiên a hát xong một tiếng. Kỳ thật nữ cảnh sát cũng không tệ. Vương Kiệt xấu xa cười nhìn Thẩm Hiểu Đồng. Cái này hay nói, chỉ bằng ta cửa này hệ, tỷ ngày mai giới thiệu cho ngươi vài câu nữ cảnh sát. Xinh đẹp cảnh hoa, cục chúng ta còn có vài đóa chưa bị nhân hái đi đâu. Hai ta cái gì quan hệ à? Vương Kiệt che lấy trán, ra vẻ trầm tư. Ta nhớ ra rồi, chúng ta nhưng là đều cởi hết quần áo, ân ái quá đây này. Ai với ngươi ân ái rồi hả? Thẩm Hiểu Đồng dù sao ra mặt mỏng, bị Vương Kiệt một câu, đã nói thành cái đỏ thẫm mặt. Ngươi đã quên, ngày đó, chúng ta tại mướn phòng khi sự tình a. Ngày đó cái gì cũng không phát sinh quá. Thẩm Hiểu Đồng xấu hổ vỗ tay lái một chút. Ngươi thoát của ta quần áo, đem ta thấy hết, còn để ta cùng ngươi như vậy, hiện tại không thừa nhận. Cảnh sát cũng không thể chơi nam nhân liền ném à. Hỗn đản Vương Kiệt, ngươi cũng không đem ta lột sạch sao. Ta chiếm ngươi tiện nghi sao. Ngươi đem ta từ trên xuống dưới, đều sờ soạng một lần, ngươi nói là ngươi chịu thiệt hay là ta chịu thiệt? Ta sờ ngươi sao, cái này thật nghĩ không nghĩ đến rồi. Ta quang ghi nhớ, ngươi cho ta xuyên quần nhỏ thời điểm, nhéo đệ đệ của ta lập tức, đến bây giờ còn đau đâu. Cái này không phải là cấp bách cho ngươi mặc quần, không cẩn thận bắt đến thôi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là đem ta vô lễ với. Chuyện này, không biết các ngươi lãnh đạo cấp làm chủ hay không? Vương Kiệt làm khổ tư trạng. Thẩm Hiểu Đồng xe im bặt ngừng đến ven đường, tại Vương Kiệt còn không có phản ứng thời điểm, Thẩm Hiểu Đồng liền nhào tới, mệt nha đầu kia thân thể linh hoạt, không có đụng vào xe nội những vật phẩm khác. Bổ nhào vào Vương Kiệt trên người Thẩm Hiểu Đồng, quả đấm nhỏ hạt mưa giống như, rơi xuống Vương Kiệt trên người, chính là lực lượng này liền muốn nhỏ rất nhiều. Lấy Thẩm Hiểu Đồng thân thủ, muốn đánh Vương Kiệt, tuy rằng không thể nói, lập tức đánh nằm sấp, nhưng là thật cấp Vương Kiệt mấy cái. Làm Vương Kiệt treo điểm màu, đó là tuyệt đối không nói chơi. Mà lúc này rơi xuống Vương Kiệt trên người lực đạo, so con mèo nhỏ làm nũng khi lực lượng lớn hơn không được bao nhiêu. Ta cho ngươi nói bậy, ngươi lại nói bậy, xem ta không tê miệng của ngươi. Thẩm Hiểu Đồng một trận quả đấm qua đi, kéo lấy Vương Kiệt khuôn mặt hướng hai bên kéo lấy. Vương Kiệt mừng rỡ làm nàng tại trên thân thể của mình khóc lóc om sòm, giả vờ phản kháng hắn, một đôi tay khắp nơi Thẩm Hiểu Đồng eo nhỏ phía trên, cao thấp tề tay. Quá đủ tay nghiệt. Đừng bóp mặt, bóp thanh, xuất môn sẽ bị người khác chê cười. Vương Kiệt kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng tay, không cho nàng tay nhỏ tại chính mình khuôn mặt tàn sát bừa bãi. Tay nhỏ bị Vương Kiệt chụp vào rành tay, đã không có chống đỡ Thẩm Hiểu Đồng thân thể ghé vào Vương Kiệt trên người. Lúc này, Vương Kiệt ngầm thích tại trong lòng, Thẩm Hiểu Đồng trước mặt hai luồng mềm mại thịt thịt, kề sát tại Vương Kiệt ngực phía trên, tùy theo hô hấp của nàng mà cọ sát. Ngươi còn cười, cười nữa ta cắn ngươi. Thẩm Hiểu Đồng trừng mắt Vương Kiệt, uy hiếp nói. Nhưng đừng cắn ta, cắn nhiều người đau a. Liền cắn ngươi, cắn chết ngươi. Thẩm Hiểu Đồng giống chỉ phát ra uy con hổ nhỏ giống như, thật hướng về Vương Kiệt tuét ra miệng cắn. Ô, bị Thẩm Hiểu Đồng môi hồng che lại, Vương Kiệt muốn lời nói, tất cả đều giấu ở trong miệng, chỉ có thể ô yết một tiếng việc. Loại này trừng phạt, Vương Kiệt đương nhiên không ngại càng nhiều càng tốt. Thẩm Hiểu Đồng chính là nhất thời ý nghĩ nóng lên. Thật đem môi của mình áp vào Vương Kiệt môi thượng thời điểm, nàng ngược lại mờ mịt. Chính mình đây là đang làm cái gì à? Thế nhưng chủ động đi hôn môi Vương Kiệt, hắn như thế nào nhìn chính mình, có khả năng hay không cho rằng chính mình yêu thích hắn? Thẩm Hiểu Đồng tâm lý không muốn thừa nhận chính mình đối với Vương Kiệt có cảm giác không giống nhau, nàng đem đây hết thảy, tất cả thuộc về loại đến, mình cùng Vương Kiệt chính là bằng hữu. Bạn tốt mà thôi. Vương Kiệt gặp Thẩm Hiểu Đồng dừng lại động tác. Hắn lập tức tiếp trường quyền chủ động, buông lỏng ra nắm lấy Thẩm Hiểu Đồng tay nhỏ, cố định trụ đầu lâu của nàng, một cái hôn sâu đưa cho Thẩm Hiểu Đồng. Tại Vương Kiệt miệng lưỡi thế công phía dưới, Thẩm Hiểu Đồng rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, đầu óc trong một mảnh mơ hồ, không cách nào nữa quá nhiều tư tưởng cái gì. Tùy theo Vương Kiệt chúa tệ tâm tình của nàng, Thẩm Hiểu Đồng tay nhỏ, rất ý thức tự chủ, tại Vương Kiệt trên người hoạt động, thường thường, còn hung hăng kéo lấy chính mình vướng bận quần áo. Nữ nhân ở nàng không thích nam nhân trước mặt, có thể là một tòa băng sơn, ngàn năm không thay đổi. nhưng khi nàng tại nàng yêu thích nam nhân trong lòng thời điểm, chớp mắt hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đem mình và đối phương toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cứ việc Thẩm Hiểu Đồng không chịu thừa nhận mình là yêu thích Vương Kiệt, nhưng là phản ứng của nàng cũng là câu trả lời tốt nhất. Trong lòng tiểu nữ nhân nhiệt tình như lửa, Vương Kiệt cũng thực hưởng thụ, nhưng ngay khi hắn say mê trong này thời điểm đột nhiên phát hiện, cửa kính xe một bên có bóng người. Vương Kiệt chuyển qua ánh mắt. Hiểu Đồng, đừng túm quần áo, bên ngoài có cảnh sát. Vương Kiệt không thể không nhắc nhở trong lòng tiểu nữ nhân. Tuy rằng hắn rất vui lòng nhìn đến hắn vì chính mình cởi áo nới dây lưng, nhưng nếu là còn có cái khác nam nhân tại đồng thời thưởng thức lời nói, hắn muốn đem đối phương tròng mắt lấy xuống xúc động. Nam nhân đều là ích kỷ động vật. Hắn có thể nhìn người khác nữ nhân, nhưng hắn nữ nhân, hắn hận không thể dùng vải bố bao, ngăn cách cái khác nam nhân mơ ước. Thí cảnh sát, ta chính là cảnh sát. Thẩm Hiểu Đồng mê loạn bên trong, còn không có quên thân phận của mình. Chính là vừa nói, trên tay động tác một chút không ngừng phía dưới ý tứ, Vương Kiệt áo, bị Thẩm Hiểu Đồng đẩy đến bộ ngực, mà nàng chính mình cảnh phục, tắc còn có một chỉ tay áo treo tại trên người, trước ngực ngọn núi, lộ ra hơn nửa tại Vương Kiệt trước mặt, run rẩy, hình như đang câu dẫn Vương Kiệt. Thẩm Hiểu Đồng lý cũng không để ý Vương Kiệt, tại ý tưởng của nàng, xe của mình là xe cảnh sát, tại sao có thể có cảnh sát đến tra chính mình. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải động thủ đem trước tiên đem Thẩm Hiểu Đồng trước ngực quần áo kéo tốt, dù sao nàng cái bộ dạng này nếu là bị cái khác nam nhân nhìn lại, Vương Kiệt tâm lý khẳng định đắc tượng ăn một cái ruồi bọ như vậy không được tự nhiên. Bành, bành, bành. Một trận sao cửa kính xe âm thanh vang lên, lúc này, Thẩm Hiểu Đồng mới kinh ngạc thấy, bên ngoài thật có nhân. Đứng ở cửa xe một bên cảnh sát giao thông chính liễu chính kiểm sắc, hướng về đỏ mặt bò lại chính mình chỗ ngồi Thẩm Hiểu Đồng nói. Đồng ý, cần phải giúp đỡ sao? Giúp ngươi muội, cái gì ngươi đều nghĩ giúp đỡ. Thẩm Hiểu Đồng cắn răng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Cảm ơn, không cần. Thẩm Hiểu Đồng mặt đen lại mặc xong chính mình cảnh phục, quay cửa kính xe xuống, đối ngoại mặt cảnh sát giao thông nói. Ách, đồng chí, phiền toái đem ngươi công tác chứng minh món cho ta nhìn nhìn. Cảnh sát giao thông ho khan một tiếng. Vì sao? Thẩm Hiểu Đồng mặt càng đen hơn. Gần đây có vài tên giả mạo cảnh sát hiềm nghi người, thượng cấp có lệnh, muốn nghiêm tra này án. Xin phối hợp công tác của ta. Cảnh sát giao thông nghiêm trang hướng về Thẩm Hiểu Đồng nói. Mẹ, Thẩm Hiểu Đồng tâm lý minh bạch, tên gia hỏa này nói ra lý do chính là lấy cớ mà thôi. Không phải là muốn nhìn nhìn chính mình giấy chứng nhận, biết mình là ai. Nhưng nếu là không cho hắn nhìn, hôm nay nhất thời còn không thể rời đi nơi này. Không có cách nào, các tư trách nhiệm. Nhân gia quản đúng là giao thông, mà mình quả thật là dừng xe vị trí không đúng, nhân gia muốn tra chính mình, cũng là nói qua được đi. Hung ác nhẫn tâm, Thẩm Hiểu Đồng đem chính mình cảnh sát chứng đưa tới. Đối phương nhìn nhìn về sau, lễ phép đem giấy chứng nhận còn cấp Thẩm Hiểu Đồng. Đồng chí, về sau chiêu đãi nhiệm vụ thời điểm, xin đem hiềm nghi nhân khảo tốt. Như vậy ký có thể cam đoan ngài an toàn cá nhân, cũng có thể cam đoan người đi trên đường an toàn. Nơi đây không phải là chỗ đậu xe đưa, xin ngài đem xe lái đi. Hàng này đối với Thẩm Hiểu Đồng chào một cái. Thẩm Hiểu Đồng trầm mặt dao động lên xe cửa sổ, nàng không có xem nhẹ, cái này cảnh sát giao thông tại trước ngực mình đảo qua một cái ánh mắt. Mẹ, hôm nay mất mặt ném về tận nhà rồi. Điểm ấy đánh rắm, có lẽ không cần phải ngày mai, liền có khả năng tại hệ thống công an truyền khắp A. Dù sao cảnh sát giao thông cùng bọn hắn những cảnh sát này nhóm, có chút tình cảm riêng tư tốt lắm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Việc này lại được náo nhiệt lan truyền một trận, nhìn đến chính mình nổi tiếng lại muốn nâng cao một chút. Mỗi khi cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, mình cũng xảy ra khứu. Vương Kiệt bảo trì gương mặt biểu cảm nghiêm túc tính, bởi vì hắn biết Thẩm Hiểu Đồng cảm xúc đang ở tại nổ tung điểm giới hạn, nếu như chính mình sơ ý một chút, làm hắn lấy ra khuyết điểm, kia chính mình liền muốn tao ương. Hừ, Thẩm Hiểu Đồng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đối với hắn biểu cảm vẫn là rất hài lòng, nếu như hắn dám đảm đương mặt của mình cười chính mình, Thẩm Hiểu Đồng liền quyết định cùng với hắn đoạn giao. Ngươi còn làm việc à? Ta đây đi trước công ty, về sau có thời gian, chúng ta lại tụ tập tụ tập. Vương Kiệt ho nhẹ một tiếng, đối với Thẩm Hiểu Đồng nói. Hắn không phải là ý xấu, mà là vừa nghĩ đến cái kia cảnh sát giao thông nhìn đến xe nội Thẩm Hiểu Đồng hành động về sau, một đôi mắt chớp mắt sinh đại bộ dạng, cùng với hắn hết sức gắng giữ tính táo bộ dạng. Vương Kiệt liền muốn cười. Thẩm Hiểu Đồng điên cuồng bộ dáng, Vương Kiệt ký ức hãy còn mới mẻ, mà khi nàng nhìn thấy cảnh sát giao thông thời điểm mặt đen muốn đánh người bộ dạng, cũng để cho Vương Kiệt biết nàng tâm lý đến tột cùng không có nhiều thích. Hay là trước rời đi nàng a, đợi nàng cảm xúc ổn định tái kiến nàng a, chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân thật sự là chọc không được. Hôm nay mặc kệ rồi, bãi công. Thẩm Hiểu Đồng trầm mặc một lát, trở về Vương Kiệt một câu. Như vậy được không? Ta cấp cục trưởng gọi điện thoại. Vương Kiệt chỉ thấy Thẩm Hiểu Đồng một tay đem tay lái, một tay cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại. Không phải nói lái xe gọi điện thoại rất nguy hiểm sao? Vì sao cái này cảnh sát chính mình lại còn làm như vậy đâu này? Lý Cục, hôm nay ta xin nghỉ. Ân, ngươi tìm người tiếp nhận công tác của ta một chút. Chuyện gì? Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt Lưu Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tư nhân sự tình, ngài ai ta giả à không? Vương Kiệt ngồi ở một bên buồn bực nghĩ, khi nào thì thị cục có Lý Cục trưởng rồi hả? Kia vài tên phó cục trưởng giống như cũng không có họ Vu a. Hơn nữa nghe Thẩm Hiểu Đồng giọng điệu, cùng người cục trưởng này quan hệ thực thân cận thôi. Lý Sở trưởng cục trưởng, Liễu Cục lui. Thẩm Hiểu Đồng thu hồi điện thoại, hiểu Vương Kiệt nghi hoặc. Vương Kiệt lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được Thẩm Hiểu Đồng nói chuyện tùy tiện như vậy, nguyên lai là Lý Sở trưởng a. Lý Cục trưởng, ta thật không biết. Việc này cũng không có dài hơn thời gian, ngươi gần thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai có thể tìm được ngươi. Thẩm Hiểu Đồng hư một tiếng. Chương 1571 đi Bắc Kinh phía trước Mỹ Diệu đêm 1. Vương Kiệt nhìn nào tinh đã phiêu nhiên tới, trắng thuần váy ngủ đem nàng giả dạng được phá lệ thanh tú thoát tục, mềm mại nhẹ trực diện liêu đem thân thể yêu kiều thượng mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều xử lý vừa đúng, tròn trịa nhũ phong đem vạt áo trước phình phình nhô lên, váy ngủ kề sát nhũ phong hoàn mỹ đường cong, thượng liền với tròn trịa ôn nhu thơm ngon bờ vai, hạ bưng kịch liệt co lại cùng eo nhỏ Mỹ Diệu đường cong một khối. Váy ngủ hạ bút thẳng thon dài tế trượt chân ngọc làn da trong suốt tuyết trắng. Cấp xương người thịt quân đình mềm mại mỹ cảm, đi lại ở giữa sung túc vành cao mềm mại mông tròn lúc ẩn lúc hiện, nhìn xem Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, hiểu điệu thon dài chân ngọc, thướt tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa, đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh. Mỏng manh áo nội áo ngực cũng rõ ràng có thể thấy được, tròn trịa nhũ phong có vẻ càng thêm thẳng tắp. Đậu đỏ vậy đầu vú tại nội y hạ rõ ràng vành lên, Vương Kiệt nhìn chằm chằm sống động tròn trịa nhũ phong, nào tinh đi qua đến, lớn mật tựa đầu dựa vào Vương Kiệt, đem tròn trịa nhũ phong cám dỗ phát huy đến trình độ cực cao, tùy theo bộ ngực sữa phập phồng, đầu vú dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Lão công, đi ta. Ta muốn. Nào tinh xấu hổ cười duyên nhẹ ngữ. Nhìn đến nào tinh bộ dáng, Vương Kiệt cởi bỏ nào tinh váy ngủ, trắng nõn áo ngực hộ vệ thẳng tắp mê người nhũ phong. Thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, trong chén phủ hơi hơi nhô ra, phong đỉnh hoàn mỹ viên thịt rõ ràng hình dáng nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục, nào tinh ánh mắt tràn đầy đói khát cùng khiêu khích. Nhìn nhũ đột mông kiều nào tinh, Vương Kiệt cũng không nhịn được, tay đặt tại thiên mềm mềm mông tròn, nào tinh quần lót rất mỏng, Vương Kiệt ngón tay lơ đãng trượt đến bờ mông hạ che giấu khe thịt, nào tinh ưng từ phía sau dán sát vào hắn, Vương Kiệt quay đầu hôn lên nàng trắng muốt trên cổ, miệng đặt ở ướt át môi mỏng phía trên, đầu lưỡi cậy ra nàng gợi cảm miệng nhỏ. Liếm trắng nõn chỉnh tề răng trắng. Nước bọt một chút dũng mãnh vào khéo léo trong miệng. Gắt gao ôm hôn làm nào tinh đến mức thở gấp liên tục, lửa nóng thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy, mềm mại môi trở nên nóng rực, đưa ra tay ngọc ôm thượng Vương Kiệt bột về sau, chìm đắm tại hôn nồng nhiệt, đặc hữu dầu chải tóc nhẹ nhẹ thấm vào phổi của hắn phủ, Vương Kiệt mút lấy đinh hương liếm phệ tỏa ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương, môi dùng sức ma sát nàng hồng nhuận ướt át mềm mại môi anh đào. Nào tinh chậm rãi mở trong mắt thẹn thùng tinh tiếng bỏ giống. Vương Kiệt tay tại nào tinh tinh tế eo bụng thượng vuốt ve vân vê, nào tinh vi cắn ngân nha, môi anh đào trung phun ra kiều đinh, tay hắn che thượng nàng mềm mại kiên đĩnh bộ ngực sữa, môi theo chân bóng chán một đường hôn đến bộ ngực sữa, cảm nhận nổi lên nhũ phong kinh người lực đàn hồi, nào tinh trên mặt nổi lên say lòng người ửng đỏ, thở gấp tinh tế vặn vẹo thân thể yêu kiều, mà sát Vương Kiệt. Vương Kiệt tay phải thuận theo rộng mở váy ngủ tham tiến vào. Vuốt ve vân vê tuyết trắng ngấy nhuyễn vú thịt, tay trái nhanh ôm nàng eo thon, nói thẳng nhận lấy ngậm mở áo ngực đem nộn phấn đầu vú ngậm vào trong miệng liếm cắn, nào tinh đôi mi thanh tú nhẹ nhéo thầm cắm ngân nha, tươi mới kiều diễm mềm mại môi hồng ở giữa không tự chủ phun ra tiên nhạc vậy động lòng người rên rỉ. Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn khẽ liếm tê hút lấy mềm mại mê người đầu vú, kiết cầm chặt xinh đẹp mềm mại sung túc tuyết trắng viên thịt xoa nắn, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ kẹp nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, dùng ngón tay trò nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Nào tinh mềm mại không xương xinh đẹp mềm mại thân thể khẩn trương run nhẹ, khéo léo lưỡi thơm xấu hổ liếm Vương Kiệt cổ. Tốt lắm,